Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, Thiên A Nhất Kiếm Quy Khư Liệt. Thần thông diệu pháp đấu vân hà, đây là, chấn tâm phong niệm chi pháp. Thái Uyên nghe được độ nhân kinh, chấn động trong lòng, độ người, đã là độ người tâm cũng là độ nhân chi đạo, vạn pháp chấn động. Thì ra là thế, cái chuông này còn có bực này thần diệu, như là lại thêm nghe tiếng, bằng vào ta hiện tại trạng thái, sợ là thực sẽ thua bởi bọn hắn. Hai cái này hậu bối cũng có thể. Thái Uyên híp híp con ngươi, trong tay nhân kiếm bá kiếm đột nhiên biến mất, hai tay của hắn riêng phần mình ma lộng một đường khí hơi thở. Chính là lúc này, trên dưới tứ phương thiên địa hoàn vũ, âm dương hai khí hội tụ, một đường uy liệt, một đường bình thản. Lý Tịch Trần không biết Thái Uyên muốn làm gì, lúc này nhìn hắn tán đi hai thanh thần kiếm, ngược lại lấy hai đạo âm dương chi khí nơi tay, vậy liền cũng đồng thời thi pháp, nhìn chúng sinh đều tay giơ lên. Lý Tịch Trần bên người chín cái chữ triện hiển hóa, hóa chín vị ảnh thân, đều bắt đầu sướng tụng kinh văn. Sơn Hải vô tận chư trần hội tụ, hóa thành thiên sơn vạn biển đè xuống. Thái Uyên trong tay âm dương hai khí luân chuyển, biến hóa thành một đoàn thâm thúy hỗn độn chi khí. Sau đó nhìn hắn trong tay hỗn độn khí tước nhoáng một cái, cái kia vạn thiên sơn biển đều bị nuốt vào biến mất không thấy gì nữa. Thái Uyên chính là không đáy chi thiên trì, cũng có quy khư bên cạnh danh. Âm dương chi lực vô cùng vô tận, chư trần sơn hải cuối cùng cũng có tẫn lúc. Thái Uyên mở miệng, kỳ âm thanh yếu ớt, nhưng nhìn càn khôn cao lâm, trong đó lại là một mảnh hắc ám. Ta là âm dương hội tụ chi điểm, chính là càn khôn không đáy chỗ. Pháp này vốn là như thế. Thanh âm hắn truyền vào Lý Tịch Trần trong tai, lúc này Lý Tịch Trần không đáp. Bàn tay nhoáng một cái, Thái Uyên sau lưng đột nhiên chư trần, hóa thành ngàn vạn thần kiếm. Kiếm đến, thứ hai pháp triển lộ, thần niếm bay bay, Thái Uyên mở miệng, nhân kiếm nát, bá kiếm đoạn, chỉ là một lời, ngàn vạn thần kiếm bỗng nhiên đều nổ tung. Cái gọi là kiếm giả, bất quá là giết là hộ, là sát tác là bá kiếm, là hộ thì làm nhân kiếm. Bá kiếm nhân kiếm đều do tâm hóa, mà Thái Uyên vốn là chấp trưởng hai kiếm. Cái kia một lời rơi xuống, kiếm đến chi pháp trong nháy mắt bị phá, những cái kia vỡ vụn kiếm quang bị Thái Uyên dẫn dắt. Ngược lại nhìn về Lý Tịch Trần đánh tới, mà Lý Tịch Trần nhẹ nhàng mở miệng, lại tụng nhất pháp, bạch hỏa, một bộ trắng xóa bức tranh trống rỗng xuất hiện. Chớp mắt đem vô tận kiếm quang thu đi. Thái Uyên cười khẽ, không để ý, mà Lý Tịch Trần trông thấy cảnh này, liền không còn vận dụng chín thế chi pháp. Hơi suy nghĩ, lúc này Đông Hoàng Trung trên tỏa ra ánh sáng chói lọi, bắt đầu dâng lên rộng lớn pháp lực, tiếng chuông nương theo lấy kim quang bạch tỏa bay bay vang vọng. Thái Uyên đưa tay, nhưng nhìn một phương khác nhật nguyệt tề trụy. Một thanh lưu kim đảng bị ném ra, trong nháy mắt liền giết tới hắn mi tâm chỗ, nhưng mà càn khôn không đáy. Thái Uyên nói theo một ý nghĩa nào đó khắc chế nhật nguyệt. Thái âm thái dương diễn hóa hỗn độn chi quang đánh trúng Thái Uyên thiên trì. Hai bức thái cực đồ xuất hiện, rằng co lẫn nhau, nhưng rất nhanh, hỗn độn chi quang liền triệt để trừ khử không thấy. Thanh tĩnh kinh bên trong có nói, động giả tĩnh chi cơ, thanh giả trọc chi nguyên. Thái Uyên chính là càn khôn không đáy chỗ, âm dương hội tụ chi điểm, chính là động cực hạn, không biết từ đâu mà đến, không biết muốn tới nơi nào mà đi. Nhưng lần này xem xét, cách khác lại không giống như là thái thượng hóa thân, cũng có chút giống là thái thượng sát giả, nhưng mà sinh cực hạn chính là chết. Tử chi cực hạn chính là sinh, nếu như đem thái thượng 81 hóa so sánh một bộ to lớn âm dương đồ. Như vậy Thái Uyên chính là Dương tính toán bên trong cái kia một chỗ điểm đen. Sinh Dương chi địa, nhưng lại là quy tịch chi địa. Người có như thế mạnh đại lực lượng, thế mà cam nguyện là nhân hoàng hiệu lực. Nhậm Thiên Thư mở miệng, thanh âm vang vang, trong cái này thế giới phát sinh sự tình. Hắn tại trên trời cũng nghe cái 8-9 phân chia. Thái Uyên cười khẽ, ngươi không hiểu ta, cũng không có khả năng lý giải ta. Không có trải qua thịnh thế người, làm sao có thể lý giải muốn khôi phục quá khứ tâm tình. Thân ở nhân đạo lại không vì người đạo, bệ hạ chính là nhân đạo. Ngươi không thể lý giải loại kia vì cao thượng chi mộng mà phấn đấu người. Thái Uyên đột nhiên xuất thủ. Cái kia 5 ngón tay như cối xay, đối với phía trước đột nhiên đẩy ra, toàn bộ thiên trì thế giới đột nhiên chấn động, cái này một cái thế giới đều bắt đầu nhìn về trong tay hắn sụp đổ mà đi. Nhìn cái kia một đường thâm thúy u ám kỳ điểm, vào lúc này đột nhiên tách ra vô lượng quang minh, dương chi cực liền sinh âm, âm chi cực liền hóa dương. Đối với Thái Uyên mà nói, âm dương tự do mà biến, mà hắn chính mình đồng dạng là như thế. Không phải là tiên, không phải là ma, cũng không phải thần. Không phải là yêu, không phải là vu, cũng không phải thánh. Đại thần thông, nhưng mà thiên trì chi thế chính là quy khư chi điểm. Lúc này lấy thế giới là pháp, một chiêu này đã vượt ra khỏi đại thần thông uy năng. Lý Tịch Trần trên thân bay lên không hiểu khí tức đến. Theo cỗ này uy khí xuất hiện, có một tôn thần tướng đồng thời hiển hóa sau lưng Lý Tịch Trần. Muốn lấy đại thần thông đối đại thần thông. Oanh, 4 cái thẻ tre tại vị kia thần tướng đế quân bên người rầm rầm tung ra. Đồng thời có văn tự quang mang lấp lánh. Sau đó mà đến, chính là 2 đạo không thể địch nổi lực lượng. Thiên chi khí, nhân chi khí. Thiên nhân hợp nhất đúc một kiếm tới đây. Lúc này thiên trì thế giới được thu vào trong tay. Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư xuất hiện tại cửu tiêu bên trên. Nơi đây khoảng cách động thiên kim môn cũng là không xa. Cửu tiêu cực đại, kim môn cực lớn, cũng không chỗ không tại. Nhưng mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần đối người gian chắp tay. Thế là cái kia một đạo nhân gian khí số hội tụ tới. Sau đó lại đối thượng thương thi lễ. Trên trời lập tức rơi xuống một đường khí số. 9 vị đạo hành niệm tụng kinh văn. Cái kia tôn thần giữ lẫn nhau kiếm. Thiên nhân chi khí hội tụ. Hóa cái kia thiên A kiếm đến. Đại thần thông. Cảm giác được cỗ này cuồn cuộn uy lực. Thái Uyên không nên khinh thường. Đồng thời mở miệng. Nhật Nguyệt còn không có đạt tới thủ khuyết, người đã đột phá tầng kia bích chướng. Đây là cái chiêu số gì? Lý Tịch Trần không đáp, ánh mắt đạm mạc, phía sau thần tướng nắm khởi thiên A nhất kiếm. Thiên A kiếm bên trên khắc ấn 2 hàng văn tự. Thái Uyên thấy rõ ràng, thậm chí cả mở miệng nói ra, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Phàm nhân khiêm tốn hèn mọn, không tự đầy đủ tự mãn, tác thiên bổ chi, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thánh nhân quan thiên chi đạo, hiểu càn khôn cương thường, chấp thiên chi hành. Cái này 2 hàng từ ngữ bị nói ra miệng, Thái Uyên đột nhiên cảm giác được trong nội tâm hình như có thứ gì bị ngăn chặn. Hắn thần sắc trở nên kỳ quái, tựa hồ tại tinh tế suy nghĩ 2 câu này. Nhưng mà không có thời gian nghĩ lại, Thái Uyên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đối mặt cái kia vung lên kiếm thần cùng nhau đế quân. Hắn bỗng nhiên chau mày một cái, 5 ngón tay vừa mở, nháy mắt đối với phía trước đem toàn bộ quy khư nguyên điểm đẩy đi ra. Cảm giác mỗi ngày băng, gần biển biển cạn, phàm tiếp xúc đến hết thảy đều bị đánh thành âm dương 2 khí chi nguyên hình. Chân chính là thương mang không còn lục khí tịch. Thần tướng đế quân vung ra một kiếm. Thiên A kiếm lạc, mà liền tại cái này trong nháy mắt. Một cỗ tuyệt cường, để cho thiên địa vạn vật đều kinh hãi muốn chết lực lượng xuất hiện. một kiếm kia mang theo thiên đạo cùng nhân đạo uy thế. Thái Uyên mắt thấy chính mình quy khư nguyên điểm liền muốn cùng cái kia thiên A kiếm đối đầu. Có thể trong một chớp mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái, cảm thấy một cỗ đủ để đem hắn giết chết, nguy hiểm. Kiếm này khác thường, Thái Uyên con người trong nháy mắt dựng thẳng, ngay trong nháy mắt này, thiên A kiếm rơi xuống, mà quy khư nguyên điểm nghênh tiếp, hai cái đối lập, nháy mắt chấn động đến thiên địa đại băng, loại kia đại đạo diệt vong cảm giác tràn ngập ba người tâm thần. Mà, không có tiếp tục bao lâu, quy khư nguyên điểm bị xé nứt, thiên A kiếm như vào chỗ không người. Mà đúng lúc này đợi, Thái Uyên đột nhiên bước ra một bước này rơi xuống, hắn nguyên bản còn có chút hư huyễn thân ảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng thực. Đồng thời, nguyên bản cái kia thao thiên nhiếp khí tức lại lần nữa xuất hiện. Oanh, thiên A kiếm chạm trên người Thái Uyên, bị hắn đưa tay ngăn trở, nhưng mà sau lưng, một mảnh cao thiên bị chém rách. To lớn hư thiên khe hở xuất hiện, trong đó có cương phong rít gào mà chấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ